Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, ngụy trang thân phận. Nhìn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa không nói Lăng Trần, Lưu Đông Thăng hỏi: "Lăng tiên sinh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Tương Vân Khải bọn hắn đều ở nơi này, chúng ta xem như tìm đối địa phương. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lăng Trần trong suốt con ngươi bên trong nhiều hơn một vẻ lo âu. Tuy nhiên cái gì? Lưu lão bản, đợi chút nữa ngươi không cần cùng ta đi vào. Thang Quốc Hùng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phá hư bên trên căn cứ phòng hộ trang bị. Không được bao lâu, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện nơi này. Người trước tìm địa phương an toàn trốn đi đến. Chờ Thang Quốc Hùng tiến vào nơi này, ngươi lại tìm cơ hội chạy đi. Vậy còn ngươi, ta lưu lại, nhìn xem có khả năng hay không cứu ra Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân." Lưu Đông Thăng lắc lắc đầu nói: "Như vậy sao được?" Lăng Trần vỗ vỗ Lưu Đông Thăng bả vai, nghiêm mặt nói: "Lưu lão bản, người đã giúp ta chiếu cố rất lớn, không cần lại đi theo ta mạo hiểm. Nghe ta an bài, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ nghĩ biện pháp thoát đi." Cũng không phải Lăng Trần chướng mắt Lưu Đông Thăng bản sự, mà là vì Lưu Đông Thăng an toàn nghĩ. Đã nơi này là Thượng Đế tổ chức chủ căn cứ, Quý Cương cùng Đương Dương phái người khẳng định đều ở nơi này. Đương Dương phái còn dễ nói, chủ yếu là Quý Cương, đường đường thiên bảng cao thủ tọa trấn. Lăng Trần lòng tin không phải rất đủ, cho nên hắn không muốn kéo lấy Lưu Đông Thăng cùng một chỗ mạo hiểm. Vậy được rồi, gặp Lăng Trần thái độ kiên quyết, Lưu Đông Thăng không tiếp tục cưỡng cầu, chỉ là căn dặn nói: "Chính ngươi cẩn thận." Chờ Lưu Đông Thăng từ nguyên đường sau khi rời đi, Lăng Trần lập tức hướng phía cái kia mấy tên áo khoác trắng phương hướng đi đến. Xuyên qua một cánh cửa, Lăng Trần len lén tiến vào một gian không người văn phòng. Gặp treo trên vách tường mấy món áo khoác trắng, hắn thuận tay kéo cái tiếp theo mặc trên người, sau đó đeo lên khẩu trang, cầm lấy một xấp văn kiện kẹp trên tay, ngụy trang tốt về sau, Lăng Trần mở ra phòng cửa, tiếp tục đi vào. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền thấy cách đó không xa có một tòa thang máy. Đã tòa này chủ căn cứ kiến tạo ở Sơn Phong bên trong, khẳng định không chỉ một tầng. Bất quá, thang máy bên ngoài có hai tên bảo an trông coi. Muốn tiến vào thang máy, nhất định phải đi qua thân phận của bọn hắn nghiệm chứng. Nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần hai tên bảo an, Lăng Trần ánh mắt tứ phương, não hải bên trong càng không ngừng suy tư đối sách. Đột nhiên, mắt sắc Lăng Trần chú ý tới, ở thang máy bên cạnh trang bị một cái giám sát. Nếu như mình cưỡng ép xuất thủ, thế tất sẽ bại lộ hành tung. Đều tới đây, nếu là quay người rời đi, ngược lại sẽ gây nên cái kia hai tên bảo an hoài nghi. Quả thật đúng là không sai. Khi Lăng Trần đến cửa thang máy trước thời điểm, hai tên bảo an lập tức đưa tay đem hắn ngăn lại, ra hiệu hắn lấy xuống khẩu trang, tiếp nhận kiểm tra. Lăng Trần liếc mắt bên cạnh nơi hẻo lánh giám sát, nhất thời có chút do dự. Nếu như cưỡng ép động thủ, hành tung của mình một khi bại lộ, khẳng định sẽ dẫn tới Quý Cương truy giết. Ngay tại Lăng Trần không biết làm sao thời điểm, nền bên trong đột nhiên truyền đến một trận còi báo động chói tai. Chuyện gì xảy ra? Không đợi Lăng Trần kịp phản ứng, chỉ nghe căn cứ quảng bá bên trong vang lên một thanh âm: "Xin tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức đuổi tới 3 tầng phòng thí nghiệm." Lặp lại: "Xin tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức đuổi tới 3 tầng phòng thí nghiệm." Nương theo cái kia thanh âm dồn dập, một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần, cấp tốc xông đằng sau chạy tới. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp 3-4 tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học vội vã đuổi tới cửa thang máy trước, trực tiếp theo mở thang máy cái nút. "Trương Hạ, người thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tiến đến." Một tên áo khoác trắng gặp Lăng Trần ngơ ngác đứng ở nơi đó, không khỏi lên tiếng thúc giục nói. "Trương Hạ." Nghe được cái tên xa lạ này, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Bất quá, vẻn vẹn một giây đồng hồ. Hắn liền từ ngây người bên trong kịp phản ứng. Chính mình mặc món kia áo khoác trắng bên trên, vừa vặn treo một cái thân phận bài. Bên trên chính là viết Trương Hạ danh tự. Ngay sau đó, Lăng Trần vội vàng lên tiếng. Từ hai tên bảo an trung gian xuyên qua, chen vào thang máy bên trong. Có lẽ là bởi vì tình huống khẩn cấp nguyên nhân. Cái kia hai tên bảo an chỉ là nhìn Lăng Trần một chút, cũng không có tiến hành ngăn cản. Theo thang máy cửa, Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn vận khí của mình không tệ, không có bại lộ thân phận. Thang máy bên trong, mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đang thảo luận lấy khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp. Duy chỉ có Lăng Trần không có lên tiếng, sợ mình sau khi mở miệng bị người biết phá thân phận. Trương Hạ, ngươi làm sao một câu đều không nói? Bất quá, Lăng Trần dị dạng vẫn là đưa tới chú ý của những người khác. Gặp ánh mắt của mọi người ném hướng mình, Lăng Trần cố ý đè ép cuống họng, che giấu âm thanh nói. Bị cảm, cổ họng không quá dễ chịu. Chính mình chú ý một chút, đợi chút nữa giúp xong nhanh đi nghỉ ngơi. Đừng đem thân thể chỉnh sụp đổ. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học hảo tâm nhắc nhở nói. Lăng Trần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đinh, theo thang máy đến, Lăng Trần đi theo đám người kia sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, hướng phía phòng thí nghiệm tiến đến. Khi một đoàn người đuổi tới phòng thí nghiệm cổng, lại bị mấy tên bảo an ngăn lại. Các ngươi trước chờ ở bên ngoài các loại, tình huống bên trong rất nguy hiểm. Chờ chúng ta xử lý tốt các ngươi lại đi vào. Đang khi nói chuyện, hơn 10 tên võ trang đầy đủ bảo an đi vào phòng thí nghiệm cổng, nối đuôi nhau mà vào. Lăng Trần chú ý tới, những cái kia bảo an trong tay cũng không có mang theo chí mạng tính vũ khí, mà là thuần một sắc điện giật côn. Khi những cái kia bảo an tiến vào phòng thí nghiệm, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe phòng thí nghiệm bên trong thỉnh thoảng truyền đến phanh phanh tiếng vang, giống như có đồ vật gì đánh tới trên vách tường. Hỗn loạn ước chừng kéo dài hơn 10 phút, phòng thí nghiệm mới dần dần trở nên yên tĩnh. Lúc này, mấy tên bảo an thông qua vô tuyến tai nghe cùng bên trong bắt được liên lạc về sau, lập tức mở ra phòng thí nghiệm đại môn, bước nhanh đuổi đến đi vào. Lập tức, chỉ gặp bọn họ giơ lên mấy cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể từ phòng thí nghiệm bên trong đi ra. Lăng Trần nhìn qua, khẽ nhíu chân mày. Những thi thể này chính là vừa rồi mang theo điện giật côn tiến vào phòng thí nghiệm bảo an nhân viên. Tử trạng của bọn họ phi thường thê thảm, toàn thân máu me đầm đìa, có người ngay cả đầu đều phát nổ. Có thể thấy được tình huống bên trong có bao nhiêu hỏng bét. Tốt, các ngươi có thể tiến vào. Được an bình bảo đảm nhân viên cho phép, Lăng Trần lập tức đi theo đám kia áo khoác trắng sau lưng, đi vào phòng thí nghiệm bên trong. Tiến cửa, Lăng Trần ánh mắt liền bị Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân hấp dẫn lấy. Không ngoài sở liệu, bọn hắn quả nhiên đều bị vây ở chỗ này. Giờ phút này, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân tay chân đều bị người dùng dây thừng trói chặt lại, cố định tại mặt đất. Bất quá, bởi vì hắn hai người lực lượng quá lớn, luôn luôn không ngừng giãy giụa. Mấy tên bảo an nhân viên thỉnh thoảng cầm lấy điện giật côn trên người bọn hắn điện mấy lần, tốt để bọn hắn thành thật một chút. Trương Hạ, tranh thủ thời gian cho bọn hắn tiêm vào thuốc an thần. Liều thuốc một mực dùng nhiều. Nghe được một tên áo khoác trắng âm thanh truyền đến, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức hướng đi một bên tủ thuốc, cầm ra hai bình thuốc an thần cùng ống kim. May mắn hắn trước kia học qua y, đối với mấy cái này đơn giản thao tác đều có thể ứng phó. Bởi vậy không ai hoài nghi thân phận của hắn. Tiêm vào xong thuốc an thần, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân cuối cùng an tĩnh lại, nặng nề ngủ thiếp đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,